Chương 1431, kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Thầy Vạn, thầy chắc cũng biết em thường hay ăn ở căng tin số 2 của học viện. Em biết giá cả của căng tin là bao nhiêu? Tiền sinh hoạt dưới 700 tệ một tháng hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa đồ ăn cũng khá ngon. An Lương nói thêm. Lúc đầu, mức tiêu thụ hàng tháng của Bạch Nguyệt bị kìm hãm trong vòng 100 tệ. Vấn đề thứ hai. Vạn Vân Phi lại nói. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó gian lận tiền trợ cấp? Ví dụ như rõ ràng không ăn ở trong trường, nhưng lại cố ý đi đến căng tin gọi một phần ăn phù hợp với yêu cầu, ngày nào cũng nuôi thẻ như vậy. Cuối cùng lừa gạt tiền trợ cấp thành công, thế thì phải làm sao? Vạn Vân Phi nêu ra một điểm mù khác. Đây quả thực là một vấn đề. An Lương bật cười, vấn đề này dễ giải quyết hơn. An Lương giải thích. Chính vì thế mà bây giờ em mới tìm thầy Vạn để thảo luận về các khoản trợ cấp chỉ định đặc biệt, chứ không phải là khoản trợ cấp chỉ định đặc biệt do bên Vũ Nguyệt phát trực tiếp. Mục đích ban đầu của khoản trợ cấp chỉ định đặc biệt này là để giải quyết vấn đề ăn uống của sinh viên nghèo, tránh lại xảy ra tình trạng giống của Bạch Nguyệt. An Lương nói thêm. Đối với trường hợp lừa gạt khoản trợ cấp, Vũ Nguyệt bên em sẽ đưa ra các quy định có thưởng có phạt, còn bên thầy thì đưa ra thông báo về hình phạt. Ví dụ, hành vi gian dối như vậy sẽ bị phạt và được ghi vào hồ sơ theo dõi học tập. An Lương đưa ra đề nghị. Liệu có nghiêm trọng quá không? Vạn Vân Phi do dự. Nghiêm trọng sao? An Lương phì cười, em nói thật, thầy Vạn, nếu ai đó gian lận bởi vì một thẻ ăn giá trị 500 tệ, em nghĩ những sinh viên như vậy có khiếm khuyết về đạo đức và nhân phẩm. Sự thực chính là như vậy. Với những quy định và hạn chế khắt khe như vậy, mà vẫn có những người gian lận tiền trợ cấp, đó chẳng phải là vấn đề về đạo đức và nhân phẩm sao? Trong văn phòng của Vạn Vân Phi. Vạn Vân Phi suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời, thầy không thể quyết định vấn đề này. Chúng ta hãy đến văn phòng của trưởng khoa trước, sau đó đến văn phòng của hiệu trưởng. An Lương đương nhiên đồng ý, Vạn Vân Phi chỉ là một cố vấn, thân phận của thầy ấy chỉ có thể làm đến bước này mà thôi. Trưởng khoa tài chính tên là Đoạn Lập. Một người đàn ông trung niên bình thường, sau khi Vạn Vân Phi miêu tả tình hình vừa rồi, Đoạn Lập trực tiếp đồng ý, đề xuất của em An rất hay, khoản trợ cấp chỉ định đặc biệt này quả thực là một kế hoạch rất tốt. Nó sẽ giúp đỡ những sinh viên thực sự nghèo và cần được giúp đỡ một cách hiệu quả. Đoạn Lập nói rõ. Bởi vì được sự chấp thuận của trưởng khoa tài chính, nên bên phía hiệu trưởng của Học viện Kinh tế Thiên Phủ cũng dễ dàng chấp thuận. Hiệu trưởng Tần Đạo Vinh chủ động bắt tay với An Lương, ông ấy cảm kích nói, cảm ơn em An. Hiệu trưởng, thầy khách sáo quá, em chỉ làm một chuyện không đáng kể mà thôi. An Lương trả lời. Hai bên nói chuyện gượng gạo một hồi, kế hoạch cho khoản trợ cấp chỉ định đặc biệt này đã được hoàn tất, và nó sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 1 tháng 4. Nhưng hôm nay sẽ bắt đầu thông báo, từ nhóm của học viện, đài phát thanh của học viện. Cũng như các nhóm lớp và nhóm khoa mỗi lớp, tất cả sẽ nhận được thông báo tương ứng. Khi An Lương rời khỏi văn phòng của hiệu trưởng Tần Đạo Vinh, trên nhóm của Học viện Kinh tế Thiên Phủ đã đưa ra một thông báo tương ứng. Thông báo đặc biệt của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Xin chào các bạn sinh viên. Đầu tiên, Học viện sẽ thông báo cho mọi người một tin tốt, hiệu trưởng chúng ta đã hợp tác với siêu thị cao cấp Vũ Nguyệt tiến hành một kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Để giúp đỡ mọi sinh viên có nhu cầu. Kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt này đối xử bình đẳng với mọi sinh viên. Miễn là các em sinh viên đáp ứng đủ các yêu cầu là có thể nhận được khoản trợ cấp chỉ định đặc biệt. Nhưng trước hết, học viện muốn nhắc nhở mọi sinh viên rằng, nếu có trường hợp lừa dối để được nhận khoản trợ cấp chỉ định đặc biệt, vậy thì trường hợp đó không chỉ bị tước tư cách nhận khoản trợ cấp chỉ định đặc biệt mà còn bị ghi lại trong hồ sơ theo dõi học tập với hành vi tương ứng. Mong các em sinh viên hãy suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng là nội quy chi tiết của kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Các bạn sinh viên nào có hứng thú thì hãy xem, đồng thời thu thập những hành vi gian lận nếu các bạn sinh viên có phát hiện ra. Nội quy chi tiết của kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Sau khi thông báo được đưa ra trên nhóm của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, tin tức này ngay lập tức được gửi đến tất cả các phòng ban và các lớp của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, cũng như thông báo trong các nhóm. Chương 1432, tôn trọng em của quá khứ. Tất nhiên là Bạch Nguyệt cũng nhìn thấy tình hình của kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt và các quy tắc tương ứng, cô ấy lập tức nhớ tới mình trong quá khứ. Sau khi Ngụy Lệ duyệt đọc các quy tắc của kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt, cô ấy cũng nghĩ đến Bạch Nguyệt, sau đó cô ấy hỏi, Bạch Nguyệt, kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt này lẽ nào là cậu ta làm cho cậu? Đinh Thái Vân đồng tình, mình cũng cảm thấy kế hoạch đó là do đại lão ủy viên đời sống cố tình làm cho cậu, tránh những trường hợp giống như cậu lại xuất hiện. Thật ghen tị. Miêu Tuệ oánh thở dài, cách tặng quà của đại lão ủy viên đời sống thực sự quá không khéo. Ngụy Lệ Duyệt đồng tình, mấy chuyện có ý nghĩa như thế này nếu là làm vì mình. Mình chỉ muốn lấy thân, khụ khụ, ngại quá. Đinh Thái Vân và Miêu Tuệ oánh cũng nhanh chóng gạt đề tài sang một bên, bọn họ biết An Lương và hai chị em nhà họ Hạ rất thân thiết. Sự khác biệt giữa hai chị em nhà họ Hạ và Bạch Nguyệt ấy mà. Dù sao nếu bọn họ là đàn ông, bọn họ nhất định sẽ chọn Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, đặc biệt An Lương, dường như muốn chọn cả hai, hai chị em nhà họ Hạ vẫn bằng lòng chấp nhận. Làm thế nào mà Bạch Nguyệt có thể chiến thắng trong tình huống này? Xét theo sự chênh lệch giữa hai bên, tỷ lệ thắng của Bạch Nguyệt phải nhỏ hơn một phần vạn. Xác suất này gần như là không đáng kể. Phải không? Không sao. Bạch Nguyệt bình tĩnh trả lời. Thực ra Bạch Nguyệt chưa từng nghĩ đến việc tranh giành. Bạch Nguyệt rất lý trí, cô hoàn toàn không muốn nghĩ tới việc tranh giành. Cho dù bây giờ Bạch Nguyệt càng ngày càng tốt, cô cũng phát hiện ra sự trưởng thành của bản thân, nhưng cô ấy vẫn không có ý định thử tranh giành. Lý do rất đơn giản. Bạch Nguyệt sợ hãi. Bạch Nguyệt sợ rằng sau khi cô chủ động tranh giành, cô sẽ mất tư cách để ở bên cạnh An Lương. Bạch Nguyệt không lo lắng về việc mất đi cuộc sống hiện tại, cô ấy chỉ lo lắng rằng cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại An Lương nữa. Mình và An Lương chỉ là bạn cùng lớp mà thôi. Bạch Nguyệt nhẹ nhàng nói. Hay. Ngụy Lệ Duyệt khẽ thở dài. Đinh Thái Vân và Miêu Tuệ Oánh cũng lắc đầu bất lực. An Lương quá ưu tú, bọn họ cảm thấy Bạch Nguyệt không xứng. Ngay cả khi giờ đây, Bạch Nguyệt đã thành lập tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân, chưa kể nó có vẻ đang phát triển. Nhưng sự phát triển này chỉ có ý nghĩa với Bạch Nguyệt, nó không có ý nghĩa gì đối với An Lương. Bởi vì An Lương hoàn toàn có thể đổi một người quản lý chuyên nghiệp khác để xử lý tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân. Cho dù là do Phùng Kiệt xử lý, thì ít nhất cũng có thể làm được đến mức độ của Bạch Nguyệt. Vì vậy, sự trưởng thành của Bạch Nguyệt không là cái đinh gì, chứ đừng nói đến át chủ bài, đây chỉ là một món quà từ An Lương. An Lương cho Bạch Nguyệt cơ hội, Bạch Nguyệt nắm bắt cơ hội để phát triển. Sau khi trưởng thành, Bạch Nguyệt nhìn thấy những điều này rất rõ ràng, cô ấy nhận ra vị trí của mình và biết rõ bản thân mình, vì vậy cô ấy không muốn nghĩ đến việc tranh giành. Bạch Nguyệt lấy điện thoại di động ra, cô ấy do dự nhưng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho An Lương. Bạch Nguyệt, cảm ơn cậu, An Lương. An Lương, tôn trọng cậu của quá khứ. Đến gần 5 giờ chiều. Cuối cùng An Lương cũng nhớ ra, anh đến tủ đựng đồ chuyển phát nhanh của công ty Thuận Phong, lấy điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene ra. Thiên phủ bên đó cần đến 8 chiếc. An Lương sở hữu một chiếc, Bạch Nguyệt một chiếc, mẹ của Bạch Nguyệt một chiếc, hai chị em nhà họ Hạ, và bố mẹ của hai chị em bọn họ, còn có cả bà của hai chị em nhà họ Hạ, người đã từng tặng tờ 100 Hạ quốc tệ đời thứ tư cho An Lương. Mẹ của Bạch Nguyệt đã về lại làng Vân Pha, bà trở thành một giáo viên ở làng Vân Pha. An Lương rất ngưỡng mộ điều này. Mẹ của Bạch Nguyệt đã bước ra khỏi thế giới bị lãng quên và bước vào trong thế giới thịnh vượng. Cho dù Vũ Nguyệt đã cung cấp cho bà ấy một công việc, thế nhưng bà ấy vẫn lựa chọn quay trở về một lần nữa. Đây là lý do tại sao An Lương ngưỡng mộ. Trong tủ đựng đồ chuyển phát nhanh của công ty Thuận Phong, An Lương lấy ra một thùng giấy màu nâu, anh ôm thùng giấy đó đến bãi đậu xe ngoài trời. Sau đó mở thùng giấy ra trong cốp xe phía sau của chiếc Lamborghini Urus. Quả nhiên có 8 chiếc điện thoại B40 Pro phiên bản pin Graphene trong thùng giấy. An Lương lấy một chiếc ra trước, sau đó gửi tin nhắn cho Bạch Nguyệt. An Lương, Bạch Nguyệt, cậu đang ở đâu? Bạch Nguyệt, tòa dạy học số 3, phòng học số 102. Mình đang học môn lập trình và ứng dụng. An Lương, ý nghĩa của môn này rất nhỏ. Bạch Nguyệt, học một chút cũng tốt. Bạch Nguyệt này. Nếu cô ấy không trả lời tin nhắn trong giờ học, An Lương sẽ tin điều đó. Bạch Nguyệt, An Lương, 6 phút nữa sẽ tan học, cậu có chuyện gì không? An Lương, mình đang qua đó. Khi An Lương đi đến phía tòa nhà dạy học số 3, anh nhận được một tin nhắn từ Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý, An Lương, bọn em đến rồi, anh đang ở đâu? Hạ Hòa Tâm, bọn em đợi anh ở bãi đậu xe ngoài trời của học viện. An Lương, chờ một chút, anh tìm Bạch Nguyệt có chuyện. An Lương, anh đang ở tòa nhà dạy học số 3, hai người có thể đợi anh ở bãi đậu xe. Hạ Như Ý, vậy bọn em sẽ đợi anh ở bãi đậu xe. Hạ Hòa Tâm, ừm. Chương 1433, đây chính là đại lão thực sự. Tại bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Kinh tế Thiên Phỉ, Hạ Như Ý hỏi, chị ơi, anh ấy tìm Bạch Nguyệt để làm gì? Chắc là chuyện về tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân, đó là tổ chức mà anh ấy đã tạo ra, một khi nó được hoàn thành, sẽ nhận được một hình ảnh tích cực. Hạ Hòa Tâm hiểu rõ vai trò của tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân. Hạ Như Ý khẽ gật đầu, chắc là vậy rồi. Chị cảm thấy Bạch Nguyệt sẽ không tranh giành với chị. Hạ Hòa Tâm đã đưa ra một nhận định. Em cũng thấy vậy. Hạ Như Ý cũng khẳng định. Hai chị em liếc nhìn nhau. Sau đó đồng thanh nói, đối thủ của chúng ta ở nơi khác. Nói xong, hai chị em bọn họ lại cùng nhau bật cười. Ở bên ngoài tòa nhà dạy học số 3, khi An Lương đi tới thì đúng lúc tan học. Anh đứng bên ngoài tòa nhà dạy học số 3 đợi Bạch Nguyệt. Chưa đầy một phút sau, anh đã nhìn thấy Bạch Nguyệt với dáng người nhỏ nhắn. Dù điều kiện sống hiện tại của Bạch Nguyệt đã được cải thiện nhưng chiều cao của cô chỉ mới tăng từ 155cm lên 157cm, vẫn còn trong phạm vi thấp. Bạch Nguyệt. An Lương chào hỏi. Ba người bạn cùng phòng của Bạch Nguyệt cũng đi theo, An Lương lần lượt chào hỏi bọn họ. Có lẽ do có ba người bạn cùng phòng ở gần đó. Bạch Nguyệt trả lời với một chút bối rối. An Lương, có chuyện gì vậy? An Lương giơ tay phải ra, đưa một cái hộp màu đen cho Bạch Nguyệt. Đây, tặng cho cậu một món quà. An Lương mỉm cười trả lời. Cái hộp màu đen này được in vô số hình graphene lục giác, ngoài mặt chính diện có ký hiệu công ty Huawei ra, những chỗ khác không có ký hiệu gì nữa. Thế nhưng, Ngụy Lệ Duyệt vẫn hét lên. Wow! Điện thoại B40 Pro phiên bản pin graphene. Ngụy Lệ Duyệt ghen tị nhìn. Đinh Thái Vân cảm thán, không hổ danh là đại lão ủy viên đời sống, hôm qua Huawei chỉ mới mở cuộc họp báo mà đã có hơn 1.700 vạn người tranh giành 3 vạn chiếc điện thoại. Thế mà hôm nay ủy viên đời sống đã mua được rồi. Miêu Tuệ Oánh cũng nhìn điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin graphene với sự ngưỡng mộ. Đại lão ủy viên đời sống, cậu phải thêm bao nhiêu tiền để mua được đấy? Ngụy Lệ Duyệt đoán. Ít nhiều cũng phải gấp đôi trở lên nhỉ. Chắc là nhiều hơn như vậy nữa. Đinh Thái Vân phân tích, hôm qua mới ra mắt, hôm nay chắc chỉ có vài người nhận được. Điều quan trọng hơn là, đại lão ủy viên đời sống đã cầm tới tay, cho nên giá chắc cao hơn nữa phải không? An Lương nhét điện thoại Huawei B40 Pro phiên bản pin graphene vào tay Bạch Nguyệt trước. Sau đó mới trả lời, mối quan hệ giữa gia đình tôi với Huawei rất tốt. Tôi chỉ cần trực tiếp tìm Huawei là được rồi. Sau khi buổi họp báo tối qua kết thúc, Huawei đã trực tiếp gửi điện thoại qua đây vào buổi sáng sớm, tôi còn quên luôn cả chuyện này nữa cơ. Mọi người nhìn An Lương không nói nên lời. Trực tiếp tìm Huawei hỏi. Không hổ danh là đại lão. Mỗi lần tiếp xúc đại lão ủy viên đời sống càng nhiều, mình càng có một cảm giác như mới quen biết với đại lão ủy viên đời sống lần đầu vậy. Ngụy Lệ Duyệt cảm thán. Đinh Thái Vân đồng tình, khủng khiếp quá mà. Miêu Tuệ Oánh gật đầu đồng ý, mình cảm thấy mình lại có đề tài để chém gió nữa rồi. Còn đang giành mua điện thoại Huawei B40 Pro phiên bản pin graphene nữa sao? Bạn cùng phòng của mình có quen biết một người bạn, cậu ấy trực tiếp kiếm Huawei để đòi một chiếc. Không chỉ là một chiếc. An Lương bình tĩnh nói. Mọi người lại nhìn An Lương không nói nên lời. Người này quả là một đại lão thực sự. Học viện Kinh tế Thiên Phủ, bên ngoài tòa nhà dạy học số 3. Thực ra, Bạch Nguyệt biết chắc không chỉ có một chiếc điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin graphene, vì còn có Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. An Lương à, nó đắt quá, mình không thể. Bạch Nguyệt chưa kịp nói xong đã bị An Lương cắt ngang. Bây giờ cậu đang phụ trách tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân. Điện thoại của cậu bắt buộc phải duy trì trạng thái luôn luôn mở máy, hơn nữa cũng cần phải có chức năng sạc pin nhanh chóng, vì thế chiếc điện thoại này là phù hợp nhất. An Lương nói rõ. Được rồi, chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi, dù sao cũng là do bên Huawei tặng cho mình mà. An Lương nói thêm, mình sẽ dặn dò giám đốc Phùng, bảo anh ta khi vận chuyển hàng, sẵn tặng cho mẹ của cậu một cái. An Lương nói tiếp, bây giờ ở đó đã được thiết lập hệ thống lưu trữ điện, nguồn điện cung cấp rất ổn định, sau này cậu có thể liên lạc thường xuyên với mẹ cậu. Cảm ơn. Bạch Nguyệt thì thầm. Mình đi trước đây, có việc gì thì gửi tin nhắn cho mình. An Lương vẫy tay. Bạch Nguyệt ngơ ngác nhìn bóng lưng của An Lương. Ngụy Lệ Duyệt thở dài, đại lão như vậy, mình chịu không nổi. Mình cũng thế. Đinh Thái Vân đồng tình. Miêu Tuệ Oánh cũng gật đầu, ai có thể chịu được điều này. Ngụy Lệ Duyệt tiếp tục, mau mau mau, Bạch Nguyệt. Chúng ta trở về ký túc xá, mình mượn điện thoại của cậu một chút, mình muốn chụp vài tấm ảnh để quăng cho đám bạn thời cấp 3 xem, chọc tức bọn nó. Mình cũng muốn chụp. Miêu Tuệ Oánh nhanh chóng nói, mấy đứa bạn cấp 3 của mình ai cũng giành mua được rồi. Hôm qua còn nói mấy câu chướng khí, nghe tức chết đi được. Mình không mượn đâu, muốn thể hiện thì phải gửi bao lì xì, mình chỉ im lặng quan sát các cậu thể hiện. Đinh Thái Vân trả lời. Chương 1434, những người học tâm lý học đều có rất nhiều chiêu trò. Bãi đậu xe ngoài trời. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đang đợi An Lương trước chiếc Lamborghini Urus. Những sinh viên nam của Học viện Kinh tế Thiên Phủ đi ngang qua, bọn họ không có ý định bắt chuyện với hai chị em nhà họ Hạ. Bởi vì bọn họ đều biết Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, dù gì cặp chị em song sinh vừa đẹp lại vừa tốt như thế này, không phải chỉ nhìn một lần là nhớ rồi sao? Sau đó còn nhớ rõ việc hai chị em bọn họ rất gần gũi với An Lương. Tình huống như vậy thì làm sao bắt chuyện được? Hòa Tâm, Như Ý. An Lương đi tới. Gọi to. Sau đó, anh mở lời hỏi trước, không phải hai người bảo hôm nay tan học sớm sao? Anh cảm thấy tan học lúc 5 giờ cũng không tính là sớm lắm. Hạ Như Ý nôn khan, vốn dĩ là 4 giờ cơ, kết quả giáo viên dạy lố giờ, chị phải đợi em nên cả hai cũng bị trễ tới bây giờ luôn. Không phải chứ? An Lương nói đùa, giáo viên đại học còn dạy lố giờ sao? Tận tâm với nghề đến vậy. Mấy chuyện như thế này không phải là đặc điểm của trường cấp 2, cấp 3 à? Hừ. Hạ Như Ý hừ nhẹ, là bị lố giờ đó. Đúng rồi, An Lương, hôm nay qua nhà bọn em ăn cơm đi. Hạ Như Ý nói thêm. Hạ Hòa Tâm ở bên giải thích, hôm qua em đã kể với mẹ chuyện chúng ta đi ăn ở quán bếp riêng. Kết quả mẹ bảo hôm nay phải chuẩn bị một bàn ăn, bảo bọn em sau khi về thì nếm thử xem. So sánh tài nghệ của mẹ và quán số 13 ở trường Đoạn Hạng Tử. Vậy thì tốt quá rồi. An Lương trả lời, đúng lúc anh có quà dành cho mẹ vợ. Cái gì? Hạ Hòa Tâm khó hiểu. Hừ. Hạ Như Ý hừ nhẹ. Hai chị em bọn họ đồng thanh hỏi, vậy thì anh chọn ai? An Lương tiến lên một bước, cậu dùng hai tay xoa lên đỉnh đầu của hai người, đừng ngớ ngẩn thế. Trẻ con mới phải làm những câu hỏi lựa chọn tồi tệ như vậy. Anh thì sao? Hạ Như Ý hỏi. Anh đương nhiên là người lớn. An Lương cười nham hiểm. Sau đó cậu chuyển đề tài, đúng rồi, anh có chuẩn bị quà cho hai người. An Lương mở cốp chiếc Lamborghini Urus, lấy ra hai chiếc điện thoại di động B40 Pro phiên bản pin Graphene từ trong cốp xe. Đây, điện thoại di động Huawei B40 Pro mới nhất. Còn là phiên bản pin Graphene. An Lương lần lượt đưa hai chiếc điện thoại di động cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Cái gì? Hạ Như Ý ngạc nhiên, điện thoại này khó mua lắm. Hạ Hòa Tâm nhận lấy điện thoại, cảm ơn. Tuy rằng điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene thật sự rất khó mua, nhưng căn hộ mà An Lương tặng, bọn họ cũng nhận rồi, hơn nữa An Lương còn trái ông phải ấp bọn họ trong căn hộ đó. Bây giờ chỉ nhận điện thoại thì có gì đâu. Gia đình của anh có mối quan hệ rất tốt với Huawei, anh chỉ cần trực tiếp đòi Huawei là được, hoàn toàn không cần phải mua. An Lương trả lời. Nhân tiện, Anh cũng đã chuẩn bị luôn cho bố mẹ và bà của hai em, mỗi người một chiếc. An Lương nói thêm. Hạ Như Ý tò mò hỏi, có phải tất cả đều là phiên bản Graphene không? Đương nhiên rồi. An Lương khẳng định. Hạ Như Ý cười nham hiểm, lần này bố thảm rồi. Hạ Hòa Tâm đồng tình, cô giải thích, bố của em là tín đồ của Huawei, hiện tại bố đang dùng điện thoại B10 của Huawei. Bố em từng chia sẻ rất nhiều tin tức về điện thoại B40 Pro, phiên bản pin Graphene trên dòng thời gian. Hạ Như Ý trả lời, bây giờ tặng cho bố một cái, em tin bố sẽ không từ chối. Hạ Hòa Tâm tiếp tục nói, chiếc điện thoại phiên bản pin Graphene này, em nghe nói giá của nó đã bị đội lên tới gấp 4 lần, nếu bố em nhận nó. Nói đến đây, Hạ Hòa Tâm nhìn Hạ Như Ý, Hạ Như Ý cũng nhìn Hạ Hòa Tâm, hai người đồng thanh nói, tâm lý phòng ngự của bố em sẽ bị phá vỡ, sau đó có thể thuận lợi dọn đến Nam Hồ Viện rồi. Hai cô gái này không hổ là sinh viên học ngành tâm lý học. Chiêu này đến chiêu khác tới liên tục, An Lương cảm thấy áp lực hơi lớn. Gần 6 giờ tối, An Lương lái chiếc Lamborghini Urus màu vàng rực rỡ chạy tới phố văn hóa. Sau đó anh còn bị kiểm tra bởi bãi đậu xe sử dụng tạm thời thu phí giá cao. An Lương lấy ra 3 chiếc điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene từ trong cốp xe. Khi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm ngồi ở trong xe, bọn họ đã lấy điện thoại di động ra và bắt đầu truyền dữ liệu. Bọn họ cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của pin Graphene. Sức hấp dẫn lớn nhất của pin Graphene không phải là khả năng sạc nhanh mà là dung lượng pin lớn. Lấy điện thoại di động Huawei B40 Pro làm ví dụ, dung lượng pin của điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản bình thường chỉ là 4.500 mAh, nhưng dung lượng pin của phiên bản Graphene cao tới 7.200 mAh. Cùng với điện trở cực nhỏ bên trong pin Graphene, hiệu suất xả điện đương nhiên là rất cao, nhưng có thể cung cấp tuổi thọ pin lâu hơn. Pin Graphene dung lượng 7.200 mAh đã tăng gần gấp đôi thời lượng pin của B40 Pro phiên bản thường. Độ bền mạnh mẽ của pin chính là điểm hấp dẫn nhất của pin Graphene. Cùng với tốc độ sạc cực nhanh từ 0 đến 100% trong vòng 10 phút, điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene rất hấp dẫn. Chương 1435, lần đầu tiên diện kiến bố vợ, phải làm sao đây? Cộc, cộc, cộc. Hạ Như Ý gõ cửa phòng số 2 trên tầng 4 số 26, phố Văn Hóa. Mẹ, mở cửa cho con, bọn con về rồi. Hạ Như Ý gọi. Đến đây, đến đây. Thái Vũ Sang trả lời. Lạch cạch cánh cửa chống trộm loại cũ được mở ra. Thái Vũ Sang nhìn An Lương trước, bà chào đón anh một cách nồng nhiệt. An Lương đến rồi, mau vào đi. An Lương lịch sự trả lời, cảm ơn dì. Nhân tiện dì ơi, cháu mang điện thoại di động đến cho dì. An Lương đưa điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene ra và giải thích, gia đình của cháu có hợp tác làm ăn với bên Huawei. Vì vậy Huawei đã tặng cho gia đình của cháu vài chiếc điện thoại này. Trong nháy mắt, Thái Vũ Sang đã nhận ra đó là điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene. Chủ yếu là do gần đây, Hà Hiểu Đông thường đăng tải các tin tức liên quan về chiếc điện thoại này trên dòng thời gian, tất cả đều quảng cáo về sức mạnh của điện thoại Huawei, cách phát triển ứng dụng thương mại đầu tiên của pin Graphene, v.v. An Lương, cháu khách sáo quá. Thái Vũ Sang giả vờ từ chối. An Lương cũng đã phát hiện ra một chi tiết, trước đây Thái Vũ Sang gọi cậu là Tiểu An. Bây giờ hai bên đang hợp tác để mở quán bếp riêng. An Lương đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên, vì thế mà Thái Vũ Sang đã lặng lẽ gọi anh bằng tên đầy đủ để thể hiện sự tôn trọng. Thái Vũ Sang là mẹ của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, với mối quan hệ như thế này, nếu dính líu đến lợi ích, địa vị của đôi bên cũng sẽ xảy ra sự thay đổi, do đó An Lương không muốn dính líu lợi ích với những người bạn cùng phòng. Sau khi An Lương vào nhà, anh quen thuộc đi tới phòng khách, sau đó nhìn thấy Đinh Tiểu Hoa, anh lễ phép chào hỏi, bà ơi! Hôm nay bà không xem cách cách nữa sao? Bà vừa mới xem xong, Tiểu Yến Tử thật là nghiệp chướng. Đinh Tiểu Hoa thở dài. Cái gọi là nghiệp chướng không có nghĩa là làm chuyện xấu trong tiếng Trung phổ thông, mà có nghĩa là đáng thương trong tiếng địa phương của Thiên Phủ. An Lương không phản bác rằng phim truyền hình đều là giả, cố tình lấy nước mắt của khán giả gì gì đó, anh đưa chiếc điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene cho Đinh Hiểu Hoa. Bà ơi, cháu thấy bà cũng biết dùng điện thoại di động, cho nên cháu tặng cho bà chiếc điện thoại này, đây là điện thoại mà người khác tặng cho cháu, giờ cháu mượn hoa kính Phật, tặng lại cho bà. An Lương nói rõ. Hạ Như Ý bước tới và nói, bà ơi, anh ấy đều chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một chiếc điện thoại, bà không cần từ chối. An Lương gật đầu khẳng định, đúng vậy ạ. Bà ơi, để cháu dạy bà cách sử dụng điện thoại này. Sau khi Hạ Như Ý mở hộp đựng điện thoại ra, cô kiên nhẫn dạy Đinh Hiểu Hoa cách sử dụng nó. An Lương để ý chuyện Hạ Như Ý chỉ Đinh Tiểu Hoa cách sử dụng điện thoại, Hạ Như Ý thật tốt, cô ấy trông vậy mà lại có kiên nhẫn hướng dẫn người lớn tuổi. Nếu đổi lại là một người không có tính kiên nhẫn, e là chưa tới 3 phút là muốn phát hỏa rồi. Phố cổ, phố văn hóa. Hạ Hiểu Đông đang vội vàng trở về, ngay khi ông ấy bước đến số 26, ông ấy nhìn thấy chiếc Lamborghini Urus của An Lương. Chủ yếu là vì màu vàng sáng đó quá hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau khi Hạ Hiểu Đông liếc nhìn chiếc Lamborghini Urus, ông ấy thắc mắc trong lòng, liệu có phải An Lương đã đến đây rồi không? Dù sao sống ở phố văn hóa hơn 20 năm, ông ấy cũng chưa từng nghe nói có người thân nào sở hữu chiếc Lamborghini. Vài phút sau, Hạ Hiểu Đông về tới nhà. Sau khi ông ấy mở cửa ra là nhìn thấy đôi giày nằm ở trước cửa, sau đó đoán chắc chắn An Lương đã đến đây. Hạ Hiểu Đông vẫn chưa gặp An Lương bao giờ. Ông nghĩ thầm, bố vợ nên dùng thái độ gì khi thấy con rể? Tục ngữ có câu, mẹ vợ nhìn con rể. Càng nhìn càng thích. Vậy bố vợ nhìn có rể có khi nào là sẽ kén chọn hơn một chút? Ví dụ như hỏi về tình hình trong gia đình An Lương, sau đó cùng uống rượu với An Lương, tốt nhất là chúc An Lương say đến nỗi rượu vào lời ra. Có cái gọi là nhìn nhân phẩm từ rượu. Nếu như nhân phẩm khi uống rượu tốt, vậy chắc nhân cách cũng sẽ không tệ. Hạ Hiểu Đông nghĩ đủ thứ chuyện trong lòng, sau đó Hạ Như Ý bước đến một bước, bố, bố về rồi. Hạ Như Ý bước tới, cô đưa điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene cho Hạ Hiểu Đông như một bảo bối. Đây, bố, nhìn xem đây là cái gì? Hạ Như Ý nhắc nhở. Hạ Hiểu Đông liếc nhìn chiếc hộp đựng điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene, hơi thở của ông ấy trở nên nặng nề hơn vì ông ấy nhận ra danh tính của nó. An Lương tặng cho bố đấy. Hạ Như Ý nói thêm. Cái gì? Hạ Hiểu Đông sững sờ. Chuyện này nên như thế nào mới tốt? An Lương đến nhà tặng một món quà lớn như vậy, bố vợ như ông ấy đây còn có thể soi mói được sao? Tiêu rồi. Hạ Hiểu Đông cảm thấy sự tu luyện của mình vẫn chưa đủ, ông đã không cẩn thận va phải một viên đạn bọc đường. Trước cửa nhà họ Hạ. Hạ Hiểu Đông cầm điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene. Ông ấy nhất thời có chút sững sờ. Chương 1436, bài kiểm tra nồng độ rượu đến rồi sao? Ông ấy là tín đồ của điện thoại Huawei, ông ấy rất thích điện thoại Huawei, thậm chí ông còn có thể ghi nhớ các thông số của điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene. Ông ấy thực sự thích điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene. Nhưng Hạ Hiểu Đông biết rất rõ rằng ông ấy không thể mua nổi với cái giá tương ứng. Không nói đến tình trạng tăng giá trong ứng dụng trứng muối, cho dù là giá chính thức, Hạ Hiểu Đông cũng không kham nổi, được chứ? Tuy nhiên, điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene mà ông ấy hằng mơ ước giờ đây đang lặng lẽ nằm trên tay ông ấy. Ông ấy cảm thấy cứ như đang nằm mơ. Khi ông ấy lén cắn môi để xác định đó không phải là mơ, ông ấy mới miễn cưỡng đưa điện thoại cho Hạ Như Ý, chiếc điện thoại này rất đắt. Mặc dù bố rất thích, nhưng các con không nên đòi hỏi người khác một món quà đắt tiền như vậy, cậu ấy. Hạ Hiểu Đông nói được nửa chừng thì bị Hạ Như Ý cắt ngang. Anh ấy đưa cho bọn con 5 chiếc điện thoại di động, mỗi người chúng ta, ai ai cũng có. Bà đã học cách sử dụng chúng rồi, nếu bố không muốn thì con sẽ trả lại cho anh ấy. Hạ Như Ý trả lời. Mặc dù Hạ Như Ý nói sẽ trả lại cho An Lương. Nhưng sau khi nói xong, cô liền xoay người đi vào phòng khách, để Hạ Hiểu Đông một mình ở ngoài cửa. Hạ Hiểu Đông nghiến răng, cuối cùng lựa chọn chấp nhận, ông ấy đúng là tín đồ của điện thoại Huawei. Hạ Hiểu Đông đổi dép lê, Ông ấy thấp giọng hỏi Thái Vũ Sang, cậu ấy thực sự cho chúng ta 5 cái điện thoại di động. Ừm. Thái Vũ Sang gật đầu. Nếu ông đã thích thì cứ nhận lấy đi. Thái Vũ Sang nói thêm, căn nhà cậu ấy tặng cho con gái chúng ta cũng gần 1.000 vạn. Hà Hiểu Đông cứng họng, ông ấy đột nhiên cảm thấy rất gượng gạo nếu gặp mặt An Lương, nhưng dù gượng gạo đến đâu thì cũng phải gặp mặt nhau thôi. Hà Hiểu Đông bước vào phòng khách. An Lương chủ động đứng lên bắt tay, chào chú, cháu tên là An Lương, bạn trai của Hòa Tâm. Hà Hiểu Đông giả vờ điềm tĩnh gật đầu, bắt tay với An Lương, xin chào, An Lương, chú là Hà Hiểu Đông, bố của hai đứa nó. Chào chú Hạ. An Lương lại chào. Nhân tiện, cảm ơn cháu vì chiếc điện thoại này. Chú là tín đồ của chiếc điện thoại Huawei, chiếc điện thoại này thực không dễ mua. Lát nữa chú sẽ chuyển tiền lại cho cháu. Hà Hiểu Đông đỡ chút mặt mũi cuối cùng của bố vợ, biểu thị ông không muốn nhận quà miễn phí. An Lương cười vẫy tay, chú Hạ khách sáo quá. Anh tiếp tục sử dụng những lý do cũ, gia đình của cháu có mối quan hệ hợp tác với Huawei. Đổng Đại Ngư và cháu đã từng gặp mặt nhau. Những chiếc điện thoại di động này đều do bên Huawei gửi tặng, cháu không tốn một xu. Vậy nên chú Hạ đừng khách sáo. Dù sao cũng là quà tặng, đương nhiên nên tặng cho những người thân thiết. An Lương nói thêm. Hà Hiểu Đông kích động hỏi, cháu đã gặp Đổng Đại Ngư ngoài đời rồi sao? Vâng. An Lương gật đầu. Chuyện này. An Lương, nếu lần sau gặp lại Đổng Đại Ngư, cháu có thể xin chữ ký giúp chú được không? Hà Hiểu Đông lúng túng hỏi. Đương nhiên không có vấn đề gì. An Lương trả lời. Cả hai trò chuyện về chiếc điện thoại Huawei. Chủ yếu là Hà Hiểu Đông giải thích cho An Lương về sức mạnh của điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene. Mấy chuyện này lẽ nào An Lương còn không biết? Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene ước mơ tương lai đều do An Lương kiểm soát. Nhưng An Lương lại sẵn sàng nghe những lời kể lể của Hiểu Đông, dù sao thì ông ấy cũng là bố của Hà Hòa Tâm và Hạ Như Ý. Gần đến 7 giờ, Thái Vũ Sang gọi vọng ra từ trong bếp, chuẩn bị ăn thôi. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đi vào bếp dọn đồ ăn. Lần này An Lương nói chuyện cùng Hà Hiểu Đông, anh không có ý định vào bếp dọn đồ ăn. Hà Hiểu Đông đang nói về chiến lược phong tỏa pin Graphene, lần này. Điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene chỉ được bán ở Hạ Quốc. Chú nghe nói nó có giá hơn 10 vạn tệ ở nước ngoài. An Lương thản nhiên trả lời, chắc là giả thôi nhỉ. Là thực đấy. Hà Hiểu Đông trả lời một cách khẳng định, bọn họ muốn mua lại và nghiên cứu pin Graphene. Để tránh xảy ra tình trạng như vậy nên Huawei mới không bán hàng ra nước ngoài. An Lương cười thầm trong lòng, Hà Hiểu Đông am hiểu nhiều quá nhỉ. Ông ấy còn nghiên cứu về pin Graphene. Nếu chỉ thông qua thành phẩm mà có thể dễ dàng nghiên cứu ra được thành quả, vậy thì chơi cái gì nữa? Chưa kể, không phải điện thoại Huawei không muốn bán điện thoại B40 Pro phiên bản pin Graphene ra nước ngoài, mà là không bán ở khu vực nước ngoài. Nếu khách hàng ở khu vực nước ngoài tìm được người bán trung gian ở Hà Quốc, vậy thì hoàn toàn có thể mua được. Kiểu chiến lược phong tỏa này là để thể hiện sự phân biệt khu vực một cách âm thầm, chứ không phải là một cuộc phong tỏa thực sự. Lấy bộ dao cai của Nhật Bản làm ví dụ. Có một số loại dao cai cao cấp không được bán ở Hà Quốc, khách hàng ở Hà Quốc chỉ có thể chọn mua ở nước ngoài. Đây chính là sự phân biệt khu vực điển hình. Đó là lý do tại sao An Lương đã làm điều này, gậy ông đập lưng ông. Học hỏi chiến lược bán hàng phân biệt khu vực như thế này hình như không khó lắm. Vài phút sau, Thái Vũ Sang cắt ngang cuộc nói chuyện của Hà Hiểu Đông, bà ấy nói, hai người mau đi rửa tay ăn cơm. Sau khi An Lương và Hà Hiểu Đông rửa tay rồi ngồi vào bàn. Hà Hiểu Đông chủ động nói, An Lương, chúng ta uống gì nhé? An Lương thầm cười, đây là muốn thử rượu sao? Không thành vấn đề. An Lương đồng ý. Tửu lượng của An Lương rất tốt, ít nhất thì An Lương thực sự rất khó say, chỉ hy vọng Hà Hiểu Đông có thể mạnh hơn một chút, đừng có trở thành Hoàng Tuấn Phong, say xỉn nhưng lại làm ra vẻ ngàn ly không say. Chương 1437, cháu coi chú là bố vợ, chú lại xem cháu như anh em. Nhà họ Hạ. Hà Hiểu Đông đưa ra bài kiểm tra tửu lượng rượu, đương nhiên An Lương không từ chối. Thấy An Lương chấp nhận bài kiểm tra tửu lượng rượu, Hạ Hiểu Đông đứng dậy đi vào bếp mang hai ly đông rượu qua, đồng thời còn lấy thêm một chai rượu Giang Dương đặc khúc của thành phố Giang Dương, quê hương của Lữ Văn Sơn. Nồng độ cồn của Giang Dương đặc khúc tận 52 độ. Với nồng độ cồn cao như vậy, nếu tửu lượng thấp một chút là có thể trúng chiêu chỉ bằng một hoặc hai ly. Hạ Hiểu Đông trực tiếp đổ đầy cho An Lương, ông ấy nói, An Lương. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chú kính con một ly. Nói xong, Hạ Hiểu Đông uống hết một hơi. An Lương cảm thấy sốc trong lòng, Hạ Hiểu Đông hơi giống với kiểu tửu lượng yếu nhưng giả vờ như ngàn ly không say rồi đấy. An Lương cũng nâng ly lên uống hết, sau đó anh nói, lần đầu tiên gặp chúc, con cũng kính chú một ly, chúc chú nhân tài hậu bối nở khắp đất trời. Nói xong, An Lương rót rượu cho Hạ Hiểu Đông, cũng là một ly đầy, sau đó tự mình rót một ly đầy, nâng ly chúc mừng. Hạ Hiểu Đông nhận ra vấn đề không hề đơn giản. Tửu lượng của An Lương rất tốt, Hạ Hiểu Đông nâng ly với An Lương. Uống thêm một ly nữa, vẫn là nốc cạn ly. Vừa mới bắt đầu ăn cơm, Hạ Hiểu Đông và An Lương đã tự mình uống hai ly rượu cao. Hạ Hiểu Đông lập tức đi vào trạng thái hơi say, lời nói bắt đầu tăng lên. Thần sắc An Lương vẫn rất rõ ràng, tự như vừa mới uống hai ly nước đun sôi vậy. Thái Vũ Sang cảm thấy hơi gượng gạo, bà ấy nhanh chóng đổi chủ đề, An Lương, cháu mau nếm thử món ăn ngày hôm nay đi, sẵn tiện bình luận xem thế nào. Hạ Như Ý ngồi ở bên cạnh, nói thêm vào, trước tiên hãy thử gan heo vị cá đi. Vâng. An Lương gấp một miếng gan heo ướp cá. Có một sự khác biệt nhất định giữa gan heo vị cá và thịt heo sắc sợi xào vị cá. Chủ yếu là vì gan heo vị cá có mùi nặng hơn, cần nhiều gia vị hơn, đồng thời đòi hỏi nhiều kỹ năng nấu nướng và canh độ lửa. An Lương nếm thử một miếng, rồi đánh giá đúng trọng tâm, gan heo vị cá có chút vấn đề. An Lương giải thích, bếp gas tự nhiên trong nhà hơi thiếu lửa, độ cao của nhiệt độ nồi cũng như nhiệt độ dầu đều không đạt chuẩn, dẫn đến việc gan heo không được mềm mịn, có cảm giác hơi bông. An Lương nói thêm, đợi sau khi phòng bếp của quán ăn riêng được xây dựng xong, vì cần phải chuẩn bị bếp gas có thể thích ứng trong thương mại, để khống chế nhiệt lượng tương ứng. Thái Vũ Sang gật đầu khẳng định, dì cũng đã phát hiện ra điều này, đến lúc đó dì chắc chắn sẽ luyện tập trước. Kể cả ở trình độ như thế này, cháu nghĩ nó tốt hơn rất nhiều so với số 13 ở trường Đoản Hạng Tử, dù cho mức giá 188 tệ, điều đó cũng không có vấn đề gì. An Lương nói rõ, nếu như tiến bộ hơn, nếu như dì có thể cải thiện được thiếu sót khi nãy cháu nói, vậy thì dì có thể tăng giá thêm 100 tệ nữa. An Lương cũng nếm thử lương ngâm tiêu, gà xào hai loại ớt và cá luộc. Cá luộc là trọng điểm. Món cá luộc do Thái Vũ Sang nấu thực sự rất ngon. Món cá luộc, cháu phải cho lời khen. An Lương cảm thán, cháu có một gợi ý nhỏ. Đối với món cá luộc trong quán bếp riêng, cháu đề nghị chỉ dùng cá phi lê và đầu cá. Cả phần sườn cá và bụng cá đều phải bỏ. Thái Vũ Sang trả lời, có thể lấy hai phần đó để làm thành món chiên giòn, cá chiên vị tiêu cay. Dì biết làm sao? An Lương hỏi ngược lại. Ừ. Thái Vũ Sang trả lời, trước khi khai trương quán, dì sẽ tập hợp mọi người đến thử món, khi ấy dì sẽ làm thử xem sao. An Lương đồng tình, vâng. Thái Vũ Sang hiển nhiên cũng không ý kiến gì thêm. Hạ Hiểu Đông tiếp lời, nào, chúng ta, thêm một ly. Hạ Hiểu Đông rõ ràng đã hơi có men say. An Lương không từ chối, anh lại rót đầy một ly khác cho Hạ Hiểu Đông. Kết quả sau khi uống xong ly rượu này, Hạ Hiểu Đông đã thực sự say mềm, ông ấy bắt đầu nói nhiều hơn, người anh em, để tôi nói cho cậu nghe. An Lương cảm thấy có chút ngại ngùng khi ông ấy bắt đầu gọi An Lương là anh em. An Lương tỏ ra có chút bất lực, anh coi Hạ Hiểu Đông là bố vợ, Hạ Hiểu Đông coi anh như người anh em. Bố. Hạ Như Ý hừ hừ nói. Hạ Hòa Tâm cũng hừ hừ, bố say rồi. Bố không có say. Hạ Hiểu Đông trực tiếp phản bác. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp say rượu, chỉ những người say mới nói rằng bọn họ không say. Người anh em, cậu đến từ Thịnh Khánh phải không? Hạ Hiểu Đông hỏi. Vâng, chú, cháu là người Thịnh Khánh. An Lương gọi Hạ Hiểu Đông là chú, biểu thị cậu vẫn chưa uống say. Thịnh Khánh tốt đấy. Hạ Hiểu Đông cảm thán, trước kia, khi tôi còn đi học ở Thịnh Khánh, bên đó toàn là người xuất chúng. Mới đầu, tôi còn có một mối tình, đáng tiếc. Ehem, chú ơi, chúng ta uống nào. An Lương nhắc lời Hạ Hiểu Đông, anh rót cho Hạ Hiểu Đông một ly rượu để không cho Hạ Hiểu Đông tự diệt chính mình. Có một mối tình ở Thịnh Khánh. À, bố vợ, chú không thấy sắc mặt của Thái Vũ Sang đã thay đổi sao? Hạ Như Ý ngồi ở bên cạnh, thêm dầu vào lửa, mẹ, khi nào bố tỉnh lại? Con nghĩ vấn đề này nên hỏi kỹ càng. Hạ Hòa Tâm đồng tình, quả thực là nên hỏi thật kỹ càng. Chương 1438, Người anh em rộng lượng. Hạ Hiểu Đông không nhận ra rằng ông đã lỡ mồm, ông nói chuyện hơi lắp bắp, người anh em, cậu là bạn trai của Hòa Tâm hay bạn trai của Như Ý? An Lương không nói nên lời. An Lương nên trả lời câu hỏi này như thế nào? Bởi vì Hạ Hiểu Đông gọi An Lương là người anh em, sau đó lại hỏi người anh em của mình là bạn trai của ai, nghe cứ kỳ quặc thế nào đấy. An Lương bị câu hỏi của Hạ Hiểu Đông làm cho lúng túng. Người anh em, có phải cậu không nhận ra ai là ai trong hai đứa nó? Hạ Hiểu Đông hỏi. Tôi cũng không thể nào nhận ra, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý thực sự quá giống nhau. Hạ Hiểu Đông thở dài. Người anh em, chi bằng cậu chịu thiệt thòi một chút, theo đuổi luôn hai đứa đi. Hạ Hiểu Đông đề nghị. Đệ. Anh em tốt. Đây chắc chắn là một người anh em tốt. An Lương tỏ ý tình nguyện chịu thiệt thòi có gì mà không tốt. Thiệt thòi là hạnh phúc. Chỉ khi bạn bằng lòng chịu thiệt thòi, người khác mới đồng ý chơi với bạn. Nếu chạy đôn chạy đáo, vắt óc suy tính, lại còn ráng sành ra mở, ai mà chịu chơi với bạn chứ? Dù sao, bây giờ An Lương cũng tình nguyện chịu thiệt thòi. Bố. Hạ Như Ý hờn dỗi. Hạ Hòa Tâm cũng nhắc nhở, bố, bố đang nói cái gì vậy? Thái Vũ Sang đẩy Hạ Hiểu Đông, này ông Hạ. Ông uống nhiều rồi đấy. Tôi không say. Hạ Hiểu Đông vẫn nói rằng ông ấy không say. An Lương lúng túng nói, chuyện này. Dì à, ngày mai cháu phải đi học rồi, hôm nay không uống nữa, cháu đi bắt xe trước. Thái Vũ Sang bất lực nói, thật là ngại quá, An Lương. Để cháu phải thấy trò cười rồi, tửu lượng của ông Hạ không tốt. Trên thực tế, tửu lượng của Hạ Hiểu Đông rất tốt. Chỉ là do Hạ Hiểu Đông đã đánh giá thấp An Lương, cho nên bị An Lương đáp trả lại. Cháu cũng uống nhiều rồi, cháu ngồi một lát. An Lương bước đến ghế sofa. Hạ Hòa Tâm chu đáo lấy cho An Lương một chiếc chăn bông. Đắp nó lên người anh để tránh anh bị cảm lạnh. Thực ra, An Lương không hề say. 10 phút sau, tài xế mà An Lương liên lạc đã đến nơi, đó là một tài xế nữ. An Lương lại nhớ tới chuyện Vân Hải Dương đã gọi một tài xế nữ, sau đó tổng phí là 2.068 tệ. Trong đó phí tài xế chỉ là 68 tệ. Hòa Tâm, tài xế đến rồi, chúng ta đi chứ? An Lương gọi. Hạ Hòa Tâm trả lời, ừm, chúng ta đi thôi. Hạ Như Ý chào, mẹ, bọn con đi trước đây. Bà ơi, nhớ chú ý sức khỏe. Đinh Tiểu Hoa gật đầu, được rồi, bà sẽ chú ý. Thái Vũ Sang trả lời, vậy thì mẹ không tiễn, mấy đứa chú ý an toàn. Vâng. Hạ Như Ý trả lời. Cả ba người họ cùng nhau bước ra khỏi cửa. Sau khi ra khỏi nhà, An Lương lập tức lấy lại vẻ mặt tỉnh táo. Trong lúc đi xuống lầu, cậu thấp giọng nói, những gì mà bố của hai em nói vừa nãy, chuyện mà để anh chịu thiệt thòi một chút, hai em thấy thế nào? Hừ. Hạ Như Ý hờn dỗi. Hạ Hòa Tâm hừ nhẹ, anh mà chịu thiệt thòi. Lẽ nào không phải vậy sao? An Lương nghiêm túc hỏi. Anh nằm mơ đi. Hạ Hòa Tâm cũng khó chịu không kém. Cả ba người họ đến lề đường, nữ tài xế đã đợi sẵn. Nữ tài xế này thực ra cũng hơi xinh xắn, khi cô ấy nhìn thấy Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý bên cạnh An Lương. Nữ tài xế cảm thấy có chút tiếc nuối. An Lương lấy chìa khóa xe ra đưa cho đối phương, lúc giao chìa khóa xe, nữ tài xế cố ý chạm vào tay An Lương, nhưng An Lương lại chọn cách trực tiếp phớt lờ. Vẻ ngoài của đối phương thì không sao, nhưng thể chất thuần thiết thì không ổn. Bởi vì có tài xế lái xe, lần này An Lương cũng chọn ngồi ở hàng ghế sau, anh ngồi ở giữa, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm ngồi hai bên, sau đó cả hai đều bị An Lương ôm vào lòng. Hai chị em nhà họ Hạ không đấu tranh ngầm. Nữ tài xế nhìn thấy tình huống này trong gương chiếu hậu, cô biết mình không còn cơ hội. Đưa hai người về trường trước. An Lương hỏi. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đồng thanh trả lời, đưa anh về trường trước. Vì thế mà điểm đến đã trở thành bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Khi đang đi trên đường, Hạ Như Ý chủ động ghé sát vào tai An Lương nói, tài xế này có gì đó không bình thường. Khi cô nói chuyện, luồng khí ấm áp phả vào khiến tai An Lương có chút ngứa ran. An Lương quay đầu lại, ghé sát vào tai Hạ Như Ý, anh nhẹ nhàng nói, tài xế này quả thực có vấn đề, bây giờ hay có mấy tài xế thích làm mấy trò này lắm, đặc biệt là đối với những chiếc xe hơi sang trọng. Khi nói đến đây, An Lương khẽ cắn nhẹ vào tai của Hạ Như Ý. Làm cho khuôn mặt của Hạ Như Ý đỏ bừng. An Lương lại quay sang giải thích với Hạ Hòa Tâm rằng nữ tài xế có vấn đề, anh cũng cắn nhẹ vào tai của Hạ Hòa Tâm. Sau khi Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý bị An Lương cắn tai, cả người đều dựa vào trên vai An Lương. Nữ tài xế nhìn tình hình của An Lương qua gương chiếu hậu, cô nhìn không được, thở dài trong lòng, có tiền là giỏi lắm sao? Xin lỗi. Có tiền quả thực rất là giỏi. Trong thế giới khủng khiếp này, kẻ có tiền quả thực rất tài ba. Khi tài xế đưa ba người bọn họ đến bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương yêu cầu tài xế đặt chìa khóa xe lên bảng điều khiển trung tâm. Sau đó ra hiệu cho tài xế đi trước. Chương 1439, hại người, không tốt cho chính mình và cũng không đơn giản. Nữ tài xế bất đắc dĩ rời đi. Dù gì cũng không dễ dàng mới đợi được một chủ nhân của chiếc Lamborghini, kết quả lại không xảy ra gì cả, thực sự hơi đáng tiếc. Tài xế này quả nhiên có vấn đề. Hạ Như Ý nhìn nữ tài xế rời đi, cô khẳng định lần nữa. An Lương mỉm cười trả lời, anh có một người bạn ở Đế Đô, có lần cậu ta đi uống rượu trong quán bar, sau đó thì gọi tài xế để chở về nhà. Đoạn đường chưa tới 10 km, nhưng cuối cùng lại tốn tới 2.068 tệ. Đắt vậy sao? Hạ Như Ý tỏ vẻ ngạc nhiên. Hạ Hòa Tâm bắt đầu hiểu ra, vậy tài xế vừa nãy. Đúng rồi. An Lương bật cười. Hai chị em nhà họ Hạ cũng cười, kiểu tài xế nữ thế này, giá đắt hơn một chút cũng không có gì không đúng nhỉ. Bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Trên ghế sau của chiếc Lamborghini Urus, An Lương tay trái tay phải, ông chặt Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. Anh đang giễu cợt ngành tài xế lái thay. Bây giờ có một số tài xế đang nhắm đến những cơ hội như vậy, đặc biệt là đối với những khách hàng nam giới sử dụng xe hơi hạng sang. Dù gì khi uống rượu vào, hai người cũng hiểu rồi đấy. An Lương nhếch mép. Lái xe sang chứng tỏ chủ xe có khả năng cao là có tiền, thêm việc uống rượu xong dễ phát sinh quan hệ, mà chuyện xong rồi thì khả năng cao là sẽ phải đưa rất nhiều tiền, cho nên mới có mấy kiểu tài xế như khi nãy. An Lương nói thêm. Hừ. Hạ Như Ý hờn hỏi. Hạ Hòa Tâm cũng hừ nhẹ, hóa ra lại còn chuyện như vậy nữa sao? Suy cho cùng, thế giới rộng lớn, không có gì không thể. An Lương trả lời. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới thực này. Khi An Lương đang ở chung với hai chị em nhà họ Hạ, tại trung tâm Quốc Kim, Thường Thế vừa hoàn thành xong chặng đầu tiên. Ông ấy đã liên lạc với bạn học cũ và thậm chí là cả giáo viên của mình. Sau đó, giải thích ngắn gọn tình hình để kiểm tra mong muốn của đối phương. Trải qua một khoảng thời gian hỏi han, trong lòng của Thường Thế đã có đáp án. Ông ấy nhìn thời gian, đã gần 9 giờ tối. Ông ấy hít một hơi, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Khi Thường Thế bước ra khỏi phòng họp, Phạm Bình chào hỏi, thầy Thường, cùng đi ăn tối không? Thường Thế đã từ chối, xin lỗi. Tổng giám đốc Phạm, vợ tôi đã gọi cho tôi 3 lần, trong nhà có chừa phần ăn cho tôi. Vậy thì lần sau tôi sẽ sắp xếp một bữa tiệc chào mừng cho thầy Thường hãy đưa vợ thầy đến tham gia chung. Phạm Bình mỉm cười trả lời. Được. Thường Thế trả lời. Nhân tiện, thầy Thường, chúng tôi đã bố trí cho thầy chỗ đậu xe rồi. Hiện tại nó vẫn là vị trí số A22 ở tầng 2. Về sau, vị trí đó là dành riêng cho thầy Thường. Phạm Bình bổ sung. Cảm ơn, Tổng Giám đốc Phạm. Thường Thế lịch sự nói. Không cần khách sáo. Phạm Bình vẫy tay, sau đó đi về văn phòng của mình. Trong thang máy trên tầng 66, thường thế có cảm giác vừa trải qua một giấc mơ. Ban đầu, ông ấy chỉ là trợ giảng cho môn kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô tại Học viện Kinh tế Thiên Phủ, vì tính cách hơi thu mình nên thường thế đã chọn Học viện Kinh tế Thiên Phủ để giảng dạy, nhằm tránh xa tranh chấp. Có ai ngờ bây giờ lại bị An Lương kéo vào công ty đầu tư An Tâm đâu. Theo kế hoạch của An Lương, thường thế đang xem xét làm thế nào để nhắm vào khu vực Bảo Tỉnh. Nếu trong trường hợp bình thường, thường thế thực sự khó có thể đưa ra một kế hoạch hiệu quả. Nhưng công ty đầu tư An Tâm sẵn sàng chịu một khoản lỗ nhất định, vậy thì không sao. Chuyện hại người mà cũng chẳng lợi cho mình, mãi mãi không bao giờ là chuyện khó khăn. Trong thang máy siêu tốc, thường thế đã chọn tầng 2, ông ấy chọn chấp nhận lợi ích của công ty đầu tư An Tâm. Trong bãi đậu xe số A22 ở tầng 2, thường thế nhìn thấy chiếc Audi do công ty đầu tư An Tâm trang bị cho mình. Y như những gì ông ấy dự đoán, chắc chắn không thể nào là mấy loại trêu người như A1 và A3, người tuổi trung niên phù hợp với Audi A6L, hơn nữa còn là loại cao cấp. Hay! Thường thế thở dài, ông cảm thấy bản thân cũng không thể chống lại sự sa ngã. Thường thế lái chiếc Audi A6L xuất phát, kỹ năng lái xe của ông ấy thực sự rất tốt. Ông ấy đã đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Tại cổng an ninh ra vào, thường thế hạ cửa kính xe chào hỏi. Nhân viên an ninh cũng khách sáo chào hỏi lại, hóa ra là thầy Thường. Chào buổi tối. Thầy đổi xe mới rồi sao? Thường thế gật đầu, không có ý định giải thích chi tiết. Các nhân viên an ninh cũng biết tính cách của thường thế, trực tiếp để thường thế đi và nhắc nhở, thầy Thường, sau khi có biển số xe thầy nhớ đi đăng ký. Sau này sẽ tự nhận biết biển số xe. Được. Thường thế trả lời. Thường thế lái xe vào Học viện Kinh tế Thiên Phủ, thay vì đến bãi đậu xe ngoài trời, ông ấy lái thẳng đến phòng giáo viên, ông dừng chiếc Audi A6L mới cống dưới lầu. Ngay khi thường thế dừng xe, ông ấy gặp Trình Tri Đường, một người đàn ông có cái đầu hơi hói. Người này là thầy giáo giảng dạy môn kinh tế học chính thức. Ông ta chào hỏi, thầy Thường, mua xe rồi à? Ái chà, Audi A6L cao cấp. Trình Tri Đường tiếp tục nói. Các mẫu xe của Audi được phân biệt thành cao cấp, trung bình và thấp. Lấy Audi A6L làm ví dụ, 40 TFSI là cấu hình thấp, 45 TFSI là cấu hình trung bình, hai số bắt đầu bằng 4 đều thuộc động cơ 2.0T. Chiếc Audi A6L mà thường thế lái là 55 TFSI, đại diện cho dòng cao cấp, đồng thời là 3.0T. Chương 1440, ai chịu được tăng giá thế này? Thường thế khẽ gật đầu, ông ấy cũng không có ý định giải thích. Ông trả lời, thầy Trình, tôi về nhà trước đây, vợ tôi để dành cơm cho tôi vẫn chưa ăn cơm tối nữa. Được rồi. Trình Tri Đường trả lời, hôm khác cùng nhau uống trà đi. Thường thế chỉ gật đầu, ông ấy hiểu ý của Trình Tri Đường, cái gọi là cùng nhau uống trà tức muốn dò hỏi tìm cách kiếm tiền. Trình Tri Đường tưởng Thường Thế đã tìm ra cách kiếm tiền gì đó. Thường Thế vừa trở về nhà, vợ ông là Lưu Nhân ra tiếp đón, để tôi hâm nóng lại cơm cho ông. Bà vất vả rồi. Thường Thế cảm ơn. Gần 10 phút sau, khi Thường Thế đang ăn, Lưu Nhân đột nhiên hỏi, ông Thường, ông mua xe rồi sao? Hả? Thường Thế nghi hoặc. Lưu Nhân lắc điện thoại. Có người trong đội ngũ giảng viên nói ông đã mua một chiếc xe Audi A6L cao cấp mới. Giá lăn bánh cũng đã hơn 50 vạn rồi, ông lấy tiền ở đâu ra? Thường Thế giải thích đơn giản rằng ông ấy vừa đảm nhận một công việc ngoài giờ. Dạo gần đây phải tăng ca mỗi ngày, hơn nữa xe hơi cũng là do công ty cung cấp. Lưu Nhân hơi thất vọng, công ty cung cấp xe. Thường Thế hiểu sự thất vọng của vợ mình, ông ấy bình tĩnh trả lời, bây giờ chỉ là xe của công ty. Sau này tôi sẽ tự mua xe. Trước đây để bà phải chịu khổ rồi, sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Lưu Nhân mỉm cười, ông Thường. Thường Thế chỉ gật đầu. Ở Bảo Tỉnh xa xôi. Công ty công nghệ Bảo Nghiên đang tổ chức một cuộc họp nội bộ, chỉ có 4 người tham gia. Bao gồm ông chủ thân Bảo Ngạn, Phó Tổng Giám đốc Dương Kỳ Vĩ, Trưởng Bộ Phận Kỹ thuật Hoàng Nguyên Quân, Trưởng Bộ Phận Thu Mua Chu Hạo Hiên, người đã nhiều lần bị thua ở Thái Lan Đức. Hạo Hiên, cậu hãy cho tôi biết về tình hình hàng tồn kho và tình hình mua hàng hiện tại. Thân Bảo Ngạn, ông chủ của công ty công nghệ Bảo Nghiên. Hỏi. Chu Hạo Hiên trả lời, số lượng hàng tồn kho hiện tại của chúng ta đã bước vào làn cảnh báo nguy cấp, ước tính rằng nó có thể hỗ trợ nhu cầu sản xuất thông thường trong 4 ngày nữa thôi. Về tình hình thu mua thì không mấy lạc quan. Chu Hạo Hiên trả lời. Bốn nước sản xuất cao su lớn, bao gồm Thái Lan, Đức, Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam, hiện đã áp đặt lệnh cấm đối với chúng ta. Chu Hạo Hiên nói rõ. Nếu tính thêm Ấn Độ, nước không có kênh thu mua và bọn họ tự sản xuất tự tiêu thụ trong nước, thì trong số 10 nước sản xuất cao su hàng đầu thế giới, chúng ta không thể nào lấy được cao su của các nước nằm trước top 6. Thế nhưng, sản lượng sản xuất cao su của bọn họ đã vượt hơn 80% sản lượng của toàn cầu. Chu Hạo Hiên nói thêm. Côte d'Ivoire ở vị trí thứ 8 và Guatemala ở vị trí thứ 9 là các nước cung cấp độc quyền cho Nhật Bản, Philippines ở vị trí thứ 7, nghiêng về Liên minh Thống nhất giá cao su, Brazil ở vị trí thứ 10 còn thảm hơn, trong nước của bọn họ đã bùng phát một loại nấm mật, phá hủy hầu hết các đồn điền cao su. Hơn nữa, sản lượng của những cây cao su may mắn sống sót cũng đã giảm, gần như không thể nào cung cấp cho thế giới bên ngoài. Chu Hạo Hiên giải thích về tình hình thế giới của ngành cao su. Dương Kỳ Vĩ hỏi, rốt cuộc là Nhật Bản nhắm vào chúng ta, hay là công ty đầu tư An Tâm đang thao túng đằng sau hậu trường? Chu Hạo Hiên lắc đầu, không rõ nữa. Bây giờ thông tin trên mạng rất hỗn loạn, công ty đầu tư An Tâm giống như kẻ đứng sau hậu trường, và Nhật Bản cũng muốn trở thành kẻ đứng sau hậu trường. Chu Hạo Hiên nói thêm. Trưởng bộ phận kỹ thuật Hoàng Nguyên Quân nhắc lời, tôi nghe nói rằng Hàn Quốc đã mua đủ cao su. Chu Hạo Hiên trả lời, đúng vậy. Hàn Quốc đã nhượng bộ, một số người trong Liên minh Thống nhất giá cao su đã bí mật dỡ bỏ hạn chế với Hàn Quốc. Các nhân viên ngành cao su của Hàn Quốc đã điên cuồng mua một số lượng lớn cao su. Chu Hạo Hiên tiếp tục, theo phản hồi tin đồn trên thị trường, có lẽ thị phần của chúng ta đã bị chiếm dụng một phần, thậm chí thị phần thuộc về chúng ta cũng đã bị Hàn Quốc thu mua. Ông chủ thân Bảo Ngạn cau mày, ý của cậu là, chúng ta không còn cơ hội mua cao su nữa. Cơ hội duy nhất là nhập khẩu từ Ấn Độ hoặc nhập khẩu trong nước. Chu Hạo Hiên giải thích, nếu nhập khẩu từ Ấn Độ, chúng ta sẽ cạnh tranh với các khách hàng ban đầu của Ấn Độ, kết quả của cuộc cạnh tranh sẽ là tăng giá. Khi cung ít hơn cầu, việc tăng giá là chuyện 100%. Còn nhập khẩu từ Trung Quốc thì sẽ dính líu đến nhiều chuyện hơn. Ví dụ như vấn đề về chính quyền địa phương của chúng ta, mà vấn đề này rất khó giải quyết. Chu Hạo Hiên nói thêm. Thực ra, trong thị trường cung cấp cao su toàn cầu, cung luôn nhỏ hơn cầu. Ngay cả khi quy mô canh tác cao su ngày càng tăng thì nhu cầu về cao su cũng ngày càng tăng. Chu Hạo Hiên thở dài. Mặc dù nhìn từ bề ngoài, thị trường cung cấp cao su sẽ xuất hiện vấn đề nếu như bớt đi sự thu mua từ phía của chúng ta. Tuy nhiên, trên thực tế thì không có vấn đề gì cả. Chúng ta có khả năng sẽ không thể mua được cao su. Chu Hạo Hiên bày tỏ sự lo lắng của mình. Tăng giá thì sao? Thân Bảo Ngạn hỏi. Tăng bao nhiêu? Chu Hạo Hiên hỏi, khi mức tăng giá vượt hơn lợi nhuận những sản phẩm cao su do người khác làm ra, chúng ta có khả năng mua được cao su. Thân Bảo Ngạn không nói nên lời. Ai có thể chịu được kiểu tăng giá thế này?